Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 250, bán đấu giá hạn mức cao nhất. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Phó Dĩnh dám nói, lúc này đây bán đấu giá, là nàng chủ trì quá tất cả lớn nhỏ đấu giá hội. Náo nhiệt nhất một lần. Các vị, buổi đấu giá hôm nay đã tới thời khắc cuối cùng. Phó Dĩnh nhìn phía dưới nhân, hơi xúc động nói, kiện vật phẩm cuối cùng, gần gặt hái, phía trước ta nói rồi, bát phẩm đan dược, vô cùng khó có được. Những người khác có hay không? Ta không biết, ngược lại, lúc này đây đấu giá hội đã xuất hiện, tham dự bán đấu giá người. Có người gương mặt mê man, không hiểu nàng nói như vậy là có ý gì. Thế nhưng, vẫn có một phần nhỏ người đại khái hiểu. Này đây đều hết sức khiếp sợ nhìn Phó Dĩnh. Có người thậm chí đã đoán được kế tiếp vật muốn bán đấu giá. Ân, nàng lời này là có ý gì? Không sẽ là, còn có một khỏa bát phẩm đan dược sao? Không thể nào, bát phẩm đan dược không ra coi như. Lần này tự ra hai khỏa. Đây nên chết tử quang đấu giá hội. Cư nhiên đem một viên đan dược chia làm hai khỏa. Thực sự là cẩu a. Bất quá ta thích. Ha ha, tốt như vậy a. Nói không chừng ta cũng có cơ hội. 20 ức ta không có. Bất quá, 17-18 ức ta có thể cầm ra được. Dưới viên thuốc, ta muốn. Dưới đài biểu tình của tất cả mọi người, Phó Dĩnh đều thấy ở trong mắt. Những tình huống này, nàng đã dự liệu được. Thậm chí có thể nói, đây là nàng cố ý làm như vậy. Kỳ thực, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, là có thời gian thay đổi bán đấu giá danh sách. Thế nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Vì chính là giờ khắc này, nhìn tham dự bán đấu giá mọi người phản ứng. Phó Dĩnh biết, đã biết lần làm đúng. Mọi người đã đoán đúng. Thế nhưng, chưa có hoàn toàn đối với. Bởi vì kế tiếp, muốn bán đấu giá là một viên mới bát phẩm đan dược. Một viên hoàn chỉnh bát phẩm đan dược. Đang khi nói chuyện, một cái càng bình ngọc tinh xảo xuất hiện ở bàn tay nàng bên trên. Trên bình ngọc, mơ hồ có ấn quyết hiện lên. Cái này là chuyên môn vì thuốc cao cấp chế luyện cái chai. Mặt trên có chứa đan quyết, có thể miễn đi mở bình cần thi triển đan quyết phiền phức. Trực tiếp đem nắp bình mở ra, màu vàng đan khí chậm rãi thăng đi lên, một viên đan dược chậm rãi thăng đi lên, tản ra quang mang nhàn nhạt. Cái này quang mang cũng không cường liệt, thế nhưng so với mới vừa cái kia nửa viên bát phẩm đan dược tốt hơn nhiều lắm. Dù sao viên đan dược kia chỉ còn lại có nửa viên. Đồng thời ở trong di tích đặt thời gian dài như vậy, dược hiệu đã mất đi hơn phân nửa. Thế nhưng viên đan dược kia không giống với. Viên đan dược kia là Trần Phong mới luyện ra không bao lâu, dược hiệu không có một tia một hào trôi qua. Bát phẩm đan dược càn nguyên tạo hóa kim đan, có thể khôi phục nhân tất cả lỗ lã. Thần kỳ hơn là liền tiềm lực cũng có thể đủ khôi phục. Viên này bát phẩm đan dược ứng với bán đấu giá giả yêu cầu, giá quy định thập phần thấp, thấp đến ta đều có chút nhớ tham dự đấu giá. Phó Dĩnh làm ra một bộ ghen tị dáng vẻ, có điểm không cam lòng nói rằng, thật là quá thấp. Bát phẩm đan dược càn nguyên tạo hóa kim đan bán đấu giá giá quy định 1 tỷ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 triệu. Nghe được của nàng báo giá, mọi người đều ngẩn ra, không thể tin nhìn Phó Dĩnh, đều cho rằng mình nghe lầm. 1 tỷ, tăng giá không thua kém 50 triệu. Thấp như vậy sao? Không thể nào đâu, nàng nói sai rồi a. Làm sao có thể thấp như vậy? Nói sai rồi a. Lúc này, đột nhiên có một cái bồi bàn đi lên đài. Đi tới Phó Dĩnh bên người, nhỏ giọng nói mấy câu. Phó Dĩnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn một chút một phòng VIP. Lúc này, Đột nhiên có một cái bồi bàn đi lên đài, đi tới Phó Dĩnh bên người, nhỏ giọng nói mấy câu. Phó Dĩnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn một chút một phòng VIP. Các vị, cái kia mới vừa xảy ra chút đào ngũ lầm. Bán đấu giá giả cải biến yêu cầu của hắn. Nghe xong Phó Dĩnh lời nói, bán đấu giá mọi người lúc này mới một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ta đã nói rồi, khẳng định là không có khả năng. 1 tỷ, tăng giá lại thấp như vậy, làm sao có thể nha? Chính là, nói như thế nào cũng phải 15 ức khởi bước a. 1 tỷ, quả thật có chút thấp. Bất quá, như vậy trải qua, chúng ta cơ hội thì ít đi nhiều. Coi như hết, coi như rất thấp, ngươi cũng không có cơ hội. Mỗi lần tăng giá 50 triệu, khẳng định cũng sẽ tiêu thăng đến một cái khó có thể sánh bằng giá cả. Kỳ thực, Phó Dĩnh cũng không biết Trần Phong tại sao phải đột nhiên làm ra quyết định này. Nhưng khi nàng nhìn thấy hai phòng VIP vị trí lúc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên. Các vị, ngay vừa mới rồi, ứng với bán đấu giá giả yêu cầu, chúng ta tăng một cái, bán đấu giá hạn mức cao nhất. Nói cách khác, viên này bát phẩm đan dược, có một hạn mức cao nhất giá cả, đạt tới cái kia giá cả. Kiện vật phẩm này, chính là của người nào? Tốt, hiện tại, bán đấu giá bắt đầu. Phó Dĩnh thoại âm rơi xuống về sau, mọi người cũng bắt đầu không kịp chờ đợi gọi dậy giá cả tới. 15 ước, 18 ước, 19 ước, ngoặc kép chấm chấm, tuy là mới vừa nói không hiểu lắm. Thế nhưng, mọi người cũng không hy vọng chính mình so với người khác thấp. Nghe bọn họ báo giá, Phó Dĩnh cười không nói, cũng không có giống như phía trước như vậy, ra một lần giá cả. Liền báo một lần, có vài người phát hiện điểm ấy, lại bắt đầu suy tư, vì sao Phó Dĩnh lúc này đây, không có giống phía trước nặng như vậy phục báo giá đâu. Có phải hay không là, quá thấp hoặc là quá cao? Hơn nữa, nếu như cao nói, cũng sẽ không làm cái này 1 tỷ giá quy định, 1 tỷ 6, đang ở giá cả tiêu thăng đến hơn 2 tỷ thời điểm. Một giới cách. Rất nhiều giá cao bên trong, bị người báo ra, cái này, mọi người đều tĩnh lặng lại, nhìn thằng ngốc tựa như nhìn người kia, hiện tại giá cả đều đã tiêu thăng đến hơn 2 tỷ. Người lúc này mới 1 tỷ 6, đùa thôi, coi như là hạn mức cao nhất, đó cũng là nên thường đi chỗ cao a. 1 tỷ 6 mua khỏa bát phẩm đan dược, người nằm mơ, đắc đắc, đâu ngươi? Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến chính là, Phó Dĩnh cư nhiên vào lúc này, cầm lên cây búa, bang, chúc mừng vị này khách nhân, 1 tỷ 6 chụp được viên này bát phẩm đan dược, đấu giá hội sau khi kết thúc, mời tới tiến hành giao dịch, Phó Dĩnh gõ xuống cây búa sau đó, hướng về phía người nọ vỗ vỗ tay, vừa cười vừa nói, đột nhiên một màn. Làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngay sau đó, liền sôi trào lên. Ngoạn tao, cái quỷ gì? 1 tỷ 6 là giao dịch hạn mức cao nhất. Nói đùa sao? Lão tử ta đều ra được hơn 2 tỷ. Cư nhiên bán cho 1 tỷ 6 nhân. Có tiền cũng không kiếm. Vừa lúc đó, phòng đấu giá đại môn ầm ầm ngã xuống. Một đám nhân ngư quán mà vào. Nhìn thấy người đến lúc, Phó Dĩnh nụ cười trên mặt, cương ở nơi đó, Phó tiểu thư, không có ý tứ, viên thuốc này chúng ta muốn, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.